Tiêu Dao Tiên Giới, chương 54, thi đấu game, góc truyện audio.com, ES, nay mới đỡ đau đầu tranh thủ ra chương cho anh em hí hí. Mấy nay không ra được senior nha, bữa nay một tuần tác ra 6 đến 8 chương cảm ơn. Phải nói hiện tại trên khắp tinh vực toàn bộ đang sức đầu mẻ chán a, mà thủ phạm chính là Lý Thành lại đang nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt. Hết ăn rồi nằm, các cuộc sống như vậy chính là kiếp trước hắn mong muốn a, làm một đầu cá ướp muối không lo không nghĩ. Con mẹ nó, nếu không phải có nhiệm vụ thì cứ bình thản mà sinh hoạt là được rồi, lúc này Lý Thành đang nằm trên ghế vừa nằm vừa phơi nắng thôi. Mà bên cạnh chúng nữ nghe vậy cũng cái hiểu cái không. Đám người Long Bạch cũng lười biến mà nằm bên cạnh, Lý Thành đã từng nói qua trong một năm để bọn hắn toàn bộ đạt đến đế cấp. Cho nên cũng không cần phải tu luyện a. Theo như ý nghĩ của hắn là một đầu cá ướp muối không vui. Mà phải có nguyên một tim nó mới vui. Mà lúc này Thủy Lân mở miệng nói. Thiếu gia, ngươi tính đợi vị kia tỉnh dậy sao? Không biết đến lúc nào a. Lý Thành chỉ mắt nhắm nghiền nói yên tâm đi, chỉ vài ngày nữa hắn sẽ hiện thân. Bây giờ hắn vẫn còn lâm vào bán ngủ ngủ say cho nên nói các ngươi đừng vội. Cứ tận hưởng đi, nói xong hắn há miệng bên cạnh Tống Cầm nhét một trái nho vào miệng hắn. Vừa ăn vừa hưởng thụ, ai không biết mà nhìn qua cảnh này nghĩ hắn là một cái hoàn khố a, nếu để đám người Tống Phượng Hoàng thấy được cũng lắc đầu ngán ngẩm. Vị thiếu gia này chẳng hề có chút phong phạm cao thủ a, cách đó không xa Bạch Linh cùng với Tiểu Bạch đang đập nhau trí chóe. Đừng hiểu nhầm nha, là bọn hắn đáng chơi game đó. Bên cạnh Long Bạch cũng nhìn mà cảm thấy ngứa ngáy. Nói lão đại, ngươi nãy giờ thua mấy lần rồi a, phải nhường cho ta chứ. Tiểu Bạch đang bị cho ăn hành sấp mặt nghe Long Bạch lải nhải cũng cáo a, cáo cái dám, nó đánh lại người ta chắc. Tuy là lão đại nhưng tu vi của hắn vẫn thua đám quái vật này một bậc. Hắn cũng không dám manh động, cái gọi là co được giãn được. Long Bạch a, ta nói thêm mấy trận nữa ta chuyển cho ngươi. Bên cạnh Long Bạch nghe vậy cũng cảm giác điên mà không làm gì được. Câu này hắn nghe đã hơn nửa ngày rồi a, ủy khuất ba ba. Được rồi Tiểu Bạch, ngươi nhường cho hắn đi. Nếu không ta đem ngươi đi hầm đó. Lý Thành lúc vừa nói vừa nhàn nhã đi tới. Bạch Long nghe vậy cũng lông tơ dựng ngược đứng dậy đưa tay cầm cho Long Bạch. Long Bạch cũng nhanh tay tiếp lấy bay vào thế chỗ Tiểu Bạch. Qua mấy ván ăn hành vì chưa quên tay sau hắn cũng đánh với Bạch Linh không phân cao thấp a, chật chật chơi game cũng phải có thiên phú a, Lý Thành cảm thán a. Kiếp trước hắn chơi mấy game đối khán cũng toàn bị ăn hành a. Tiểu Bạch lúc đầu thấy Long Bạch thua hắn cũng châm chọc vài câu. Sau khi thấy Long Bạch đánh với Bạch Linh không phân cao thấp cũng tự giác im miệng. Mà thấy cảnh này trong đầu Lý Thành cũng nảy ra một ý tưởng. Tại sao không tổ chức một cuộc thi đấu game nhỉ? Nghĩ nghĩ Lý Thành lúc này kêu to mọi người tập hợp mà đang thư thái, mọi người nghe vậy cũng nhao nhao chạy tới, mà Lý Thành thấy mọi người đến đủ cũng nói to. E hèm, vì để tránh trong thời gian này mọi người nhàm chán nên ta sẽ tổ chức một cuộc thi. Nói đến đây Lý Thành lấy ra một chiếc BMW mới cóng, hắn chỉ tay nói. Còn đây là phần thưởng cho người chiến thắng a. Thấy chiếc xe đám người Lý Mậu cũng biết đây là vật gì. Chỉ có 5 người Long Bạch mới đến nên chưa biết, mà sau khi nghe Tiểu Bạch nổ về chiếc xe 5 người trong mắt toàn là lửa nóng. Thứ này thật thần kỳ a. Sau đó Lý Thành lại nói. Cái này là phần thưởng, nếu ai trong các ngươi thắng ta sẽ dạy các ngươi điều khiển nó. Yên tâm, rất dễ học, Lý Thành vừa nói vừa cười. Sau đó hắn chỉ về phía máy chơi game giải thích, lát nữa mọi người sẽ làm quen cách chơi trong vòng 1 giờ. Sau đó bốc thăm thi đấu với nhau, 3 trận thắng 2 vào tiếp vòng tiếp theo, người thua sẽ bị loại. Dừng một lúc hắn đảo mắt đám người nói yên tâm ta cùng mẹ không tham gia. Xong hắn nói tiếp, cho nên mọi người đủ 8 người 4 đôi bốc thăm chọn đôi người cuối cùng chiến thắng chiếc xe này là của người đó mà Tống Cầm. Nghe vậy cũng ngớ ra nói. Tiếp cũng phải tham gia sao? Lý Thành gật đầu ra vẻ cố lên, Tống Cầm nghe vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo. Quá trình đào tạo game thủ trong vòng 1 giờ cuối cùng cũng xong, mọi người ai cũng nắm vững cách điều khiển. Cuộc thi này là công bằng nên mọi người không cần e ngại. Toàn lực là được. Lý Thành lại lấy ra thêm một dàn máy, sau đó lấy ra một chiếc hộp. Bên trong có số mọi người thi nhau bốc thăm. Số 1 đấu với 8 cứ như vậy mà tính. Cuối cùng như sau: Quy Lão vs Tiểu Bạch, Bạch Linh vs Phụng Hoàng, Long Bạch vs Long Vân, Tống Cầm vs Thủy Lân. Cuộc chơi bắt đầu. Đầu tiên Quy Lão cùng Tiểu Bạch đấu nhau một hồi. Điều khiến cho người ta kinh ngạc là Quy Lão lại thắng suýt xoa. Tiểu Bạch thua trong gang tấc, chỉ biết vò đầu bứt tai. Bạch Linh so với Phụng Hoàng chưa đến 3 phút Phụng Hoàng bị nện ra bả. Mà Bạch Linh không mất tí huyết. Tiếp theo là vòng loại bảng 2. Đầu tiên Long Bạch cùng Long Vân cả hai đập nhau một hồi, cuối cùng Long Bạch chiến thắng khi mà hết giờ hắn chỉ hơn Long Vân vài giọt máu. Trận 2 Tống Cầm vs Thủy Lân. Mà điều khiến mọi người bất ngờ là Tống Cầm chơi game cũng rất có thiên phú. Nàng tung ra combo khiến Thủy Lân không hoàn thủ được. Sau một hồi Tống Cầm chiến thắng, kết quả đã có tiếp theo 4 người tiến vào bán kết. Quy Lão vs Bạch Linh, Long Bạch vs Tống Cầm. Trận bán kết cũng diễn ra rất nhanh khi mà Long Bạch hoàn toàn nghiền ép Quy Lão, khiến cho hắn thua một cách nhanh chóng, thua không thể hoàn thủ. Long Bạch vào chung kết rất nhanh. Lý Thành tuyên bố tiếp theo Bạch Linh vs Tống Cầm. Cả hai cùng lên cầm lấy tay cầm, sau đó bắt đầu thảo phạt lẫn nhau. Bất ngờ nhất là Tống Cầm. Nếu lúc trước nàng thắng Thủy Lân là do một phần Thủy Lân không thiên phú chơi game, mà hiện tại nàng đánh với Bạch Linh không phân cao thấp. Hai nàng đánh đến trận thứ 7 vẫn kết quả hòa nhau. Trận thứ 8 vẫn vậy. Kết quả đến trận thứ 9 Bạch Linh nhanh hơn ra đòn đánh Tống Cầm, mất máu ngay mấy giây cuối cùng. Kết quả đã có Bạch Linh thắng. Lý Thành hô lên, mà Tống Cầm mỉm cười đi về phía hắn. Lý Thành cũng cười, hắn biết lúc nãy nàng nhường Bạch Linh à, được rồi, trận chung kết thôi. Lý Thành tuyên bố. PS, hết chương nha, theo mọi người nghĩ ai sẽ vô địch nào hãy bình luận nha, hi hi. Tối 10 giờ sẽ có chương. Hôm nay, tác sẽ ra 2 chương đó nhen. Mọi người ơi vào nhóm Fay để xem lịch ra cũng như góp ý cho tác nha. Link Fay bên dưới nè. Cách chương.